Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 460, xin lỗi. Muốn làm gì thì làm, 5 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tây truyền thống Thanh ghi vinh lễ tạ ơn. Buổi tối tiếp cận 6 giờ, đế đô duy nhất Le Gai rút nhà hàng Tân Vinh ký. Bốn cái em gái chính đang thảo luận gọi món ăn sự tình. Vân Hải Dương tằng hắng một cái, hắn chỉ trỏ điện thoại di động của chính mình, ra hiệu cái khác ba cái anh em xem điện thoại di động tin tức. Ở đế đô tiểu đồng bọn quần bên trong, Vân Hải Dương gửi đi tin tức. Vân Hải Dương, thiên phủ bên kia thao tác có chút lợi hại, trực tiếp đem Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa nhân viên điều tra toàn bộ định nghĩa thành vượt quốc thương mại gián điệp An Lương, Tiễn Tiểu Cương, chuyện này, 666.666, Lý Tồn Viễn, mau mau hỏi một chút tình huống, nếu như là làm bậy, vậy thì nhanh lên giải quyết vấn đề, Vân Hải Dương, yên tâm, ổn đến mức rất, Vân Hải Dương ở WeChat Group bên trong giải thích nguyên nhân, An Lương vừa vặn thu được an tâm đầu tư công ty phát tới được tin tức Phạm Bình đồng dạng giải thích chuyện này. Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa ra hỏa dĩ nhiên muốn lén lút điều tra an tâm đầu tư công ty. Cũng thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Tiễn Tiểu Cương, những này Neon người lẽ nào là hàm phê, Lý Tồn Viễn, đại khái là nóng lòng cầu thành, hoặc là thiên phủ bên kia kinh tế điều tra cảnh sát có ít đồ, Vân Hải Dương, ngược lại lần này bọn họ thảm. Nhân chứng vật chứng đều có kết quả tốt nhất chính là trục xuất về Neon, đồng thời lần sau muốn lại điều tra an tâm đầu tư công ty tất nhiên hội càng gian nan, An Lương, Hải Dương ca nghiêu tất Tiễn Tiểu Cương, Hải Dương ca nghiêu tất Lý Tồn Viễn, Hải Dương ca, người chú ý sắp xếp một hồi có liên quan nhân viên chuyện đầu tư, Vân Hải Dương, yên tâm, chúng ta sẽ sắp xếp, An Lương xem xong Vân Hải Dương cùng an tâm đầu tư công ty phát tới được tin tức trong lòng hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đây chính là có gánh oan hiệp chỗ tốt, gánh oan hiệp trực tiếp kháng lôi, an tâm đầu tư công ty còn có thể có vấn đề. Như không có Vân Hải Dương hỗ trợ kháng lôi, lần này kết quả là có khả năng hoàn toàn khác nhau. Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa cung cấp tư liệu kỳ thực đã phi thường tỉ mỉ, dù cho không có trực tiếp liên quan, nhưng mở ra điều tra là hoàn toàn đầy đủ tiết tấu. Cho tới đến tột cùng là điều tra, vẫn là không điều tra thật sự chính là hai tấm khẩu vấn đề. Vừa có thể điều tra, cũng có thể không điều tra. Hiện tại chính là không điều tra kết quả thậm chí đem Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa nhân viên điều tra đều sắp xếp thành vượt ngạch nghiệp gián điệp quả thực là ma huyễn hiện thực tiết tấu. Nhưng cái này ma huyễn hiện thực đối với mình có lợi, vậy thì thoải mái một nhóm. Trần Tư Vũ ngồi ở An Lương bên trái, Ninh Nhược Sương ngồi ở An Lương bên phải. Hai người bọn họ khoảng cách An Lương tán gẫu. Sương Sương, người có muốn hay không nếm thử cái này Đông Hải cá hoa vàng? Trần Tư Vũ dò hỏi. Ninh Nhược Sương trong tay cũng Arena đơn, nàng liếc một cái giá cả, Đông Hải hoang dại cá hoa vàng, 1980 nguyên một cân, cái giá này không thẹn là Le Gai rút nhà hàng A, Hồ Tiểu Ngư xen vào nói. Từ Vũ tỷ, nơi này cá hoa vàng rất nhỏ, đại đa số chính là 6 lạng đến 8 lạng, cuối cùng có thể ăn được càng ít ta kiến nghị chúng ta một người điểm một cái. Cái này dòng suy nghĩ không tật xấu, bọn họ ngày hôm nay 8 người, cũng không thể 8 người cộng đồng ăn một cái 8 lạng cá nhỏ chứ. Vạn nhất là 6 lạng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy có độc. Trần Tư Vũ lại điểm một phần cá muối thịt kho tàu. Đây là Tân Vinh ký bảng hiệu món ăn. Tiểu phân 298 nguyên, đại phân 598 nguyên. Giá cả đối lập hợp lý. Nếu như là hai người dùng cơm, hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Một phút sau, từng đường món ăn vào bàn. An Lương vừa ăn cơm, một vừa tra xét điện thoại di động. Vân Hải Dương đem có liên quan người đầu tư tin tức phát lại đây. Đồng thời đem đối ứng hạn mức còn có đầu tư kỳ hạn cũng phát lại đây. Vân Hải Dương, Lý Vũ Thông, đầu tư hạn mức 50 vạn, 3 tháng, lợi nhuận 200. Vân Hải Dương, một người này là bên kia người phụ trách chủ yếu Lý Kiệt biểu đệ, Lý Kiệt sẽ cho hắn mượn tiền ước định 20. Lãi hàng năm tổng cộng mượn thời gian 10 năm, vô luận là có hay không sớm trả, đều dựa theo 10 lãi hàng năm tính toán, An Lương một giây nhìn thấu những này hoa hòe hoa sói thao tác nhưng như vậy hoa hòe hoa sói thao tác đem đầy đủ tránh khỏi có liên quan nguy hiểm, chỉ ít ở nguy hiểm bạo phát sau khi, những này nguy hiểm cũng không hội lan đến an tâm đầu tư công ty cũng sẽ không lan đến Vân Hải Dương. An Lương, không thành vấn đề, An Lương, Hải Dương ca, ngươi để bên kia làm một cái bảng cho ngươi, phía ta bên này từng cái sắp xếp, Vân Hải Dương tốt. Ta đã tính toán một chút có chừng 8 triệu chi ra, hoàn toàn giải quyết lần này vấn đề, An Lương, ân, toàn bộ đều là chuyện nhỏ, chỉ là 8 triệu mà thôi. Đương nhiên, nếu như không có Vân Hải Dương sau lưng Vân gia quan hệ, mặc dù an tâm đầu tư công ty muốn dùng 800 vạn giải quyết vấn đề tương tự không thể đạt đến như vậy hiệu quả. Sau nửa giờ, Vân Hải Dương đem một phần danh sách tư phân phát An Lương. An Lương kiểm tra sau khi quả nhiên là 8 triệu hạn mức, hắn hồi phục tin tức. An Lương, để những người này ngày hôm nay đêm muộn 10 giờ sau khi đi An Tâm đầu tư công ty ký một phần đầu tư hiệp nghị thư, bọn họ đều là chính quy người đầu tư, chúng ta thao tác cũng là chính quy cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, cùng với quỹ đầu tư. 3 tháng sau khi kết toán, An Tâm đầu tư công ty chủ yếu làm Mỹ thị trường chứng khoán chàng, nếu không có gặp phải hao thâm niên đường lông cừu tình huống, cơ bản sẽ không ban ngày đi làm. Vân Hải Dương, thu được đáng thương Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa các điều tra viên, bọn họ căn bản biết An Tâm đầu tư công ty còn có như vậy tài nguyên, nếu như bọn họ biết đến tình huống, e sợ căn bản sẽ không lại đây điều tra. Ngược lại chính là uổng phí lực, cách Trương.